Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin loan truyền cực nhanh, đệ nhất tài nữ Hoàng Thành đánh Hoàng hậu vỡ đầu hiện tại ngất, đang trong Thanh Ngân Cung dưỡng thương bị Hoàng thượng phán, dám chửi Tam Vương Phi và suýt. Đánh nàng, là vật hòa bình cho hai nước cô có quy củ, vào lãnh cung. Uyển Như Loan loan ngoan hiền, xinh đẹp, nết na, dịu dàng trước kia hoàn toàn biến mất trong lòng mọi người. Thay vào đó là Tam Vương Phi xinh đẹp, lãnh huyết, cao ngạo. Quyền lực của Hoàng Bảo Triều do Hoàng thượng cao nhất nhưng xem ra, Hoàng thượng là cũng sợ nàng. Một phần do Tam Vương gia và Huyền Tướng Phủ đứng sau cổ vũ. Một phần là Tam Vương Phi hiện tại là so về võ thuật nàng cao hơn hắn nhiều. Chỉ Hoàng Lam Phương hiện tại là trị được nàng. Tam Vương Phủ, Cẩm Hoa Cư, Ais, đau quá, loan loan gào thét trên giường. Đợi chút, sắp được rồi. Sắp vào rồi, Hoàng Lam Phương hắn trên trán diện ra một lớp mồ hôi mỏng, khẽ mấp máy môi. Đừng, dừng lại đi. Đau quá, nàng tiếp tục quằn quại hét lớn. Trời ạ, sắp được rồi. Hắn nhíu mày, mệt mỏi nói. Cây âu, nàng đẩy hắn xuống giường. Phịch, trời ơi, nàng làm cái gì vậy hả? Hắn ngồi dưới đất than thở. Thực sự rất đau, nàng vô tội, vẻ mặt trong sáng nói nhỏ. Thế là ai đi nổ cung người ta, rồi chật xương đầu gối, đến về phủ mới biết hả? Hắn gào ầm lên, là do lúc đá Nhâm Ngọc Trinh một cú, nàng ta bay xa hơn 20 mét. Ai dè thân thể đệ nhất tài nữ này mềm như cọng bún vậy a, đá phát chật xương đầu gối. Trong khi đó thân thể nàng mà đã chắc bay hơn km quá nha. Về hắn bôi thuốc cho nàng xong, hắn gối đầu vào đùi nàng nhẹ một cái, tiếng xương kêu răng rắc, nàng mới hét một cái inh cả phủ Tam Vương ra. Nãy hắn chỉnh xương cho nàng nhưng đây là thực đau nha. Nhưng rất đau, ô ô ô ô, nàng nằm ngửa trên giường, khóc mắt đẹp tràn nước mắt. Được ta liền một phát xong luôn, hắn xoa xoa tay tiến tới chỗ nàng. Thật ư, nàng trợn mắt lộ vẻ vui sướng. Ừ, hắn cười xinh đẹp, tay chạm nhẹ vào chân nàng. Crack crack crack, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Hoàng Lam Phương, hắn là dám bẻ chân nàng một phát mạnh như vậy, rồi chạy mất, được lắm, ngươi về đây sẽ chết với cô nãi nãi ta. Cách chương.